Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, trí cao thần cảnh trên cảnh giới. Bảy càng, giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, Tô Ly biểu tình trên mặt, quả thực tương đương chi đặc sắc. Hắn đầu tiên là sửng sốt, theo phảng phất cười ha ha một tiếng, cuối cùng khóe miệng mím môi, ngay trước Bắc Thiên Thần cười trộm đứng lên, mà ở Tô Ly trong lòng. Ha ha ha, Tô Ly quả thực ở cuồng tiếu, ta cư nhiên quên mất, ta còn có lơ vai ở thần thú đố kỵ năng lực không dùng hết. Bất quá, sáng tạo công pháp độ khó cư nhiên lớn như vậy sao? Dĩ nhiên cần 8 đạo đố kỵ quang hoàn dung hợp mới có thể sáng tạo ra. Tô Ly quá hưng phấn. Đến khi hắn cùng Bắc Thiên Thần trao đổi xong tất, hắn có thể sử dụng đạo này to lớn đố kỵ quang hoàn. Nói không chừng, hắn ngày hôm nay là có thể sáng tạo ra mới tinh pháp môn tu luyện. Đánh nát điều thứ 8 cực hạn gông xiềng. Lại hoa một đoạn thời gian thể nghiệm một cái nhân sinh bách thái, là có thể đánh nát đầu thứ 9 cực hạn gông xiềng. Lẻ 73, sau đó, tu luyện thành bất diệt thần thể, trở thành chân chính bất tử bất diệt tồn tại. Ngươi cười cái gì? Bắc Thiên Thần đang muốn nói tiếp, lại chứng kiến Tô Ly cười tươi như hoa. Hắn biểu tình ngẩn ngơ, nhịn không được hỏi, không có gì. Chỉ là nhớ lại một chuyện đáng giá cao hứng. Tiền bối, Tô Ly tùy tiện tìm một lý do lừa bịp được. Lần nữa nhìn về phía Bắc Thiên Thần. Nói rằng, ngươi nói tiếp, chí tôn cảnh đường sau này làm như thế nào đi? Tiểu tử này, sẽ không đã tại muốn sáng tạo công pháp, tu luyện ra bất diệt thần thể chuyện đi. Bắc Thiên Thần trong lòng lẩm bẩm một câu, nhưng hắn cảm thấy, Tô Ly coi như lại yêu nghiệt, hẳn là cũng không khả năng ở chí tôn cảnh liền tu luyện ra bất diệt thần thể. Hắn trước đây hay là đang tấn cấp thần cảnh thời điểm mới tu luyện ra bất diệt thần thể. Tô Ly nếu như ở chí tôn cảnh liền tu luyện ra bất diệt thần thể, như vậy, hắn liền thực sự không có biện pháp cùng Tô Ly tương đề tịnh luận. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Bắc Thiên Thần âm thầm lắc đầu, nhẹ giọng nói, chí tôn cảnh tu luyện rất đơn giản, chính là không ngừng cường hóa, vững chắc, mở rộng thể nội thế giới. Thể nội thế giới tích càng lớn, vững chắc tính càng cao, tiềm lực của một người thì cũng càng cao. Làm ngươi đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 100% thời điểm, dung nhập vào thể nội thế giới bên trong, là có thể khiến cho thể nội thế giới phát sinh một cái biến chất, sáng tạo ra tinh thần nhật nguyệt. Lúc này, kỳ thực mới tính là chân chánh thể nội thế giới, có một chút thế giới hình thức ban đầu dáng vẻ. Tấn cấp đế cảnh phía sau, phương thức tu luyện so với chí tôn cảnh đơn giản hơn. Ngươi cần đem ngoại giới núi đá cây cỏ rời đến ngươi thể nội thế giới, lại đem năng lượng thiên địa rót vào ngươi thể nội thế giới, để dùng cho ngươi thể nội thế giới chế tạo sinh ra sinh mạng cơ hội. Một ngày ngươi thể nội thế giới có thể dựa vào núi đá cây cỏ, giang hà hồ nước cùng với năng lượng thiên địa độc lập sinh ra mới sinh mệnh, coi như là tu luyện hoàn thành. Lúc này ngươi liền cần buông xuống thiếu một chủng trí cao lực lượng tìm hiểu đến 10%. Đem ngươi thể nội thế giới rời đến hỗn độn trong hư không, hình thành chân chính bi hung ác lập thế giới, có thể tự hành vận chuyển, sinh ra vô số sinh mệnh chủng tộc. Đây chính là thần cảnh. Đặt chân thần cảnh phía sau, ngươi sáng tạo tiểu thế giới, có thể đối với ngươi hình thành tặng lại. Ngươi có thể sử dụng một thế giới lực lượng đối phó địch nhân của ngươi. Nói cách khác, ngươi tiểu thế giới càng mạnh, thực lực của ngươi lại càng mạnh mẽ. Ngươi một quyền xuống phía dưới chính là một cái thế giới lực lượng, lại dung hợp trí cao lực lượng. Ngươi có thể tưởng tượng thần cảnh thực lực mạnh bao nhiêu. Cho nên, ta mới nói, trước ngươi có thể giết chết cái kia thần cảnh là vận khí tốt. Bởi vì hắn không có tiểu thế giới, chỉ có thuần túy trí cao lực lượng. Thần cảnh không cần tu luyện, bởi vì ngươi tiểu thế giới mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tự hành lớn mạnh. Ngươi sẽ là của ngươi tiểu thế giới sáng thế thần, ngươi sáng tạo tiểu thế giới bên trong. Vô số sinh mệnh cá thể biết tự phát tu luyện, tự phát cường thịnh, bọn họ càng mạnh, ngươi tiểu thế giới cũng liền càng mạnh. Thực lực của ngươi thì càng mạnh. Cho nên lúc này, ngươi chỉ cần toàn lực đề thăng đối với trí cao lực lượng nắm giữ độ là được. Bắc Thiên Thần lẩm bẩm nói tới, làm ngươi đối với trí cao lực lượng nắm giữ độ đạt được 100%. Làm ngươi tiểu thế giới ra đời vượt lên trước ngoài 10 vị đế cảnh cường giả. Ngươi có thể đưa ngươi nắm giữ trí cao lực lượng dung hợp đến ngươi trong tiểu thế giới. Đem tiểu thế giới thăng cấp làm đại thế giới, căn cứ ý chí của ngươi hình thành thiên địa chi lực, thiên địa quy tắc, lúc này, ngươi sáng tạo đại thế giới, thậm chí có thể sở hữu tấn cấp trí cao thần cảnh tiềm lực. Bất quá muốn làm được điểm này, cần ngươi tiểu thế giới ở thăng cấp đại thế giới phía trước. Có thần cảnh cường giả sinh ra, mới nhất định có tỷ lệ. Để cho ngươi sáng tạo Big Big One, sinh ra trí cao thần cảnh cường giả vô địch. Đồng dạng, trí cao thần cảnh một bộ phận thực lực, bắt nguồn ở ngươi sáng tạo đại thế giới. Căn cứ suy đoán của ta, nếu là ngươi sáng tạo trên đại thế giới, có thể sinh ra trí cao thần cảnh cường giả. Như vậy, vị này trí cao thần cảnh trí cường giả, ở đem tự thân đại thế giới kéo vào hỗn độn trong hư không thời điểm, sẽ cho ngươi mang đến thiên lớn chỗ tốt. Tô Ly nghe nội tâm rung động liên tục, phía sau những cảnh giới này tấn cấp phương pháp, nghe dường như độ khó cũng không lớn, nhưng kỳ thật độ khó lớn cực kỳ. Tiểu thế giới muốn sinh ra đế cảnh cường giả, nhưng lại muốn sinh ra 10 cái. Cái này thì tương đương với linh khí phục tô tam vạn năm thu hoạch. Hắn cần 3 vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian, mới có cơ hội tấn cấp trí cao thần cảnh sao. Hơn nữa, Tô Ly còn muốn đem sự tình làm được tốt nhất. Nói cách khác, hắn cần chính mình tiểu thế giới sinh ra một cái thần cảnh cường giả lại tấn cấp. Loại sự tình này, cũng không biết có thể làm được hay không. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hít vào một hơi. Nhìn về phía Bắc Thiên Thần mắt, nhịn không được hỏi, tiền bối, ta có thể giúp tiểu thế giới sinh linh rất nhanh tăng thực lực lên sao? Đương nhiên có thể, Bắc Thiên Thần sửng sốt một chút, dường như không minh bạch Tô Ly tại sao phải hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề. Bất quá vẫn là như thực chất nói rằng, ngươi là ngươi sáng tạo tiểu thế giới sáng thế thần. Ngươi muốn cho ngươi trong tiểu thế giới sinh linh một ít trợ giúp, thì tương đương với thiên địa tán thành. Làm sao không thể? Bất quá, cùng ở nhân giới tu luyện giống nhau, làm ngươi sáng tạo tiểu thế giới sinh linh tấn cấp vương giả sau đó, mặc dù sẽ khiến cho có thể động dụng lực lượng càng mạnh, nhưng biết bốn, hay cùng ngươi sản sinh nhất định bài xích, khi đó ngươi cũng không có biện pháp trợ giúp chủ động bọn họ. Bất quá ngược lại là có thể cho bọn hắn một ít tài nguyên. Ngoặc kép, Tô Ly nghe âm thầm gật đầu. Có thể giúp là tốt rồi. Thời gian này có thể rút ngắn rất nhiều lần. Hắn vừa rồi quan tâm sẽ bị loạn, cho nên mới không có nghĩ tới những thứ này. Nghĩ tới đây, Tô Ly nhìn Bắc Thiên Thần cười tủm tỉm biểu tình. Vô ý thức hỏi một câu, tiền bối, trí cao thần cảnh bên trên, còn có cảnh giới sao? Nghe được Tô Ly hỏi ra vấn đề này, trong chớp nhoáng này, Bắc Thiên Thần thì dường như tìm được rồi chi âm giống nhau. Ánh mắt hắn hơi sáng lên, nhìn Tô Ly, gằn từng chữ, ta cảm thấy có, hơn nữa, ta còn cho cảnh giới này mệnh danh, ta đem là vĩnh hằng thần cảnh. Hoặc là, sang thế thần cảnh, gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,